Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2021, chương 2021, Lôi Châu thứ nhất tiên quân. Diệp Phàm, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lôi Châu. Hoàng Triều Trấn Nguyên, Hoàng Triều Trấn Nguyên người sáng lập, chính là Trấn Nguyên Tử Tiên Vương. Ở vùng lân cận đông đảo trong hoàng triều, khắp mọi mặt cũng coi như là thực lực cường đại hoàng triều. Nhất là Trấn Nguyên Tử Tiên Vương, ở những năm này từ năm kiếp tiên vương đột phá đến bảy kiếp tiên vương, thực lực tăng lên, càng làm cho hoàng triều Trấn Nguyên có chút bảo đảm. Mà đây đoạn thời gian, toàn bộ hoàng triều Trấn Nguyên náo nhiệt dị thường, và hoàng triều Trấn Nguyên giao hảo thế lực coi như là bát phương tới hạ. Trấn Nguyên Tử Tiên Vương thương yêu nhất một cái hậu bối nữ tu sĩ lại có thể vào chân võ tiên tông, một thiên tài tiên quân muốn cử hành song tu đại điển, chân võ tiên tông tiên quân, thân phận này đã thật không đơn giản. Mấu chốt cái này chân võ tiên tông tiên quân thiên tư xuất chúng vô cùng, liền trước đây không lâu đã vinh bước lên làm tiên quân trên bảng xếp hạng thứ nhất tiên quân cường giả. Chân võ tiên tông Diệp Phàm tiên quân những năm gần đây hoàn toàn là ở trong Lôi Châu dị quân nổi lên, hẳn là lấy được giỏi lắm cơ duyên, thực lực mạnh, có thể cùng tiên vương cường giả giao phong. Ở chân võ tiên tông trong bị tông môn điểm chính đào tạo, trong chốc lát ở Lôi Châu danh tiếng lên như trời trung thiên. Dẫu sao như vậy tiên quân cường giả, cho dù là chân võ tiên tông đều là rất ít xuất hiện, một khi xuất hiện đối với tông môn mà nói ý nghĩa phi phàm, bởi vì là giống như Diệp Phàm tiên quân đột phá đến tiên vương sau đó chiến lực nhất định vô cùng xuất chúng. Bây giờ, Diệp Phàm tiên quân và Hoàng Triều Trấn Nguyên Tử Tiên Vương hậu bối, kết là song tu đạo lữ. Đây đối với Hoàng Triều Trấn Nguyên mà nói, coi như là một tràng thịnh thế. Mặc dù, trong Lôi Châu, có một ít cường đại tiên quân cường giả, không muốn ló đầu, nhưng hôm nay tiên quân trên bảng, Diệp Phàm chính là thứ nhất. Đây là thật, quan với Lôi Châu thứ nhất tiên quân tên, cái này một cái danh hiệu thật không đơn giản. Hoàng Triều Trấn Nguyên trịnh trọng vô cùng đối đãi. Lần này song tu đại điển giống nhau, chân võ tiên tông không thiếu tu sĩ cũng đến Hoàng Triều Trấn Nguyên. Ở Hoàng Triều trong đô thành nhiều nhất đàm luận chính là quan hệ lần này Diệp Phàm tiên quân song tu đại điển sự việc. Mà Hoàng Triều Trấn Nguyên bát phương tới hạ, để cho chấn động nguyên trong đô thành nhà hàng cơ hồ là đầy ấp. Cái này Diệp Phàm tiên quân thật vẫn đúng rồi không được. Trước tiên quân bảng xếp hạng thứ nhất tiên quân lại có thể không phải Diệp Phàm tiên quân. Một chiêu địch ở Tửu Lầu một nơi, có một cái bụng phệ người đàn ông vạm vỡ uống rượu và ngồi cùng bàn tu sĩ đàm luận, ta bên này còn có một cái tin các người có chỗ không biết. Cái này Diệp Phàm tiên quân có tiên thể, hơn nữa còn là tiên thể trên bảng hạng trước 50 tiên thể. Bên cạnh một cái nam tử khô gầy mở miệng cười, có cái gì tiên thể? Hiển nhiên bên cạnh tu sĩ thật vẫn không biết, tương đương có hứng thú, không nhịn được mở miệng nói, tiên thể bảng hạng 38, quang ám âm dương thân, chậm rãi mở miệng nói ra. Cái này vừa mở miệng để cho chung quanh tu sĩ đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhất là đối với tiên thể bảng có hiểu biết tu sĩ lại là hâm mộ. Nguyên lai Diệp Phàm tiên quân có quang ám âm dương thân, cái này trình độ nhất định là đối với chiến lược biên độ lớn gia trì. Khó trách tiên vương cường giả cũng có thể đánh một trận. Ở trong Lôi Châu tiên quân cường giả có thể cùng tiên vương giao chiến, là bực nào yêu nghiệt thiên tư à? Chân võ tiên tông ra một cái hạt giống tốt à? Vừa có người cảm khái nói, đừng quên, còn có một người, cái đó chân võ tiên tông phản đồ, nghe năm đó chính là ở hoàng triều Trấn Nguyên, năm núi một hồ, quyết chiến chân võ tiên tông. Kim tiên có tương đương tiên vương thực lực, đáng tiếc cuối cùng vẫn bị giết. Danh tự này, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, vẫn có ấn tượng, có thể, phía sau có tin đồn. Hắn còn sống trốn chạy à? Quả thật, cũng có như vậy tin đồn. Thoát đi, làm sao có thể? Vậy chờ dưới tình huống, thằng nhóc kia, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngoặc kép. Nhà hàng trong, tranh luận tiếng vang lên, từ nghị luận Diệp Phàm tiên quân, từng điểm chuyển rời về phía, chân võ tiên tông năm đó, phản bội đệ tử, Dịch Tiểu Phi, cái này ở trong Lôi Châu, cũng là một cái đã từng là nhân vật quan trọng, mà ở Tửu Lầu tầng 3, phòng riêng gian phòng, ở bên này có chân võ tiên tông tu sĩ, ở nhà hàng trong đàm luận. Không chút kiêng kỵ, căn bản không có che giấu. Cho nên nhà hàng trong đàm luận, thuộc về chân võ tiên tông đệ tử, cơ hồ đều có thể lọt vào tai. Hôm nay, bên này chẳng qua là chân võ tiên tông. Đến hoàng triều Trấn Nguyên, một phần nhỏ đệ tử thôi. Hừ, vậy phản đồ tiểu tử, tại sao có thể và Diệp Phàm sư đệ so sánh? Những tu sĩ này... thật vẫn là lắm mồm. Ở bên này ngồi, một cái xinh đẹp cô gái. Lạnh lùng nói, hắn chính là chân võ tiên tông. Tiên vương cường giả, bách thủy mềm. Bất quá vậy là mới vừa đột phá đến một kiếp tiên vương. Hôm nay hơi thở ẩn núp dưới. Dĩ nhiên sẽ không bị bên ngoài tu sĩ phát hiện. Đúng rồi, Trầm sư tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Tên phản đồ kia. Năm đó vẫn là ngươi mang về. Bách thủy mềm nhìn về phía ngồi đối diện một người cô gái. Người phụ nữ này khắp mọi mặt, cũng phải ưu tú nàng. Mặc dù cùng là một kiếp tiên vương, nhưng thực lực lên, hắn xa xa không bằng Trầm Ỷ Linh. Diệp Phàm sư đệ, mặc dù xuất sắc, nhưng hắn nếu là còn sống, không biết so Diệp Phàm sư đệ kém. Trầm Ỷ Linh lên tiếng. Cái này hắn, chỉ đời người đương nhiên là Dịch Tiểu Phi. Đối với Hoàng Triều Trấn Nguyên, năm núi một hồ trận chiến ấy, nàng mặc dù không có thấy, nhưng nghe nói không thiếu. Mặc dù tông môn diệt khẩu, phong tỏa tin tức, nhưng làm là chân võ tiên tông đệ tử nòng cốt. Muốn biết tình huống thật, vẫn là rất dễ dàng. Dịch Tiểu Phi cũng không có bị chân võ tiên tông. Ở năm núi một hồ chém chết, mà là bị Dịch Tiểu Phi chạy. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi coi là tình huống. Cho dù là chạy, vậy rất khó sống sót. Bây giờ lại là không biết, Dịch Tiểu Phi rốt cuộc đi nơi nào. Vẫn là đã chết, hết thảy các thứ này đều là không biết. Dẫu sao Tiểu La Thiên quá lớn, Lôi Châu muốn từ những châu khác lấy được tin tức. Vậy rất khó, nhất là... cũng không biết Dịch Tiểu Phi khóa châu truyền tống đến Tiểu La Thiên địa phương nào. Trầm sư tỷ, ngươi đối với tên phản đồ kia ngược lại là rất coi trọng à? Bất quá Diệp Phàm sư đệ bực nào chiến lực ngươi cũng là biết được, có quang ám âm dương thân, lại là lấy được nghịch thiên cơ duyên, lấy cửu kiếp tiên quân có thể lực chiến bốn kiếp tiên vương bất bại. Dám hỏi hôm nay trong Lôi Châu, vị nào tiên quân có thể làm được? Bách thủy mềm, chính là muốn cố ý và Trầm Ỷ Linh đối nghịch. Dẫu sao năm đó Trầm Ỷ Linh, liên hiệp một ít đệ tử, là Dịch Tiểu Phi cầu tha thứ qua. Làm ra như vậy sự việc, có thể gặp nàng cái này Trầm sư tỷ. Đối với vậy phản đồ tình nghĩa, vậy cũng chưa chắc. Trong Lôi Châu, không thiếu một ít mạnh mẽ. Không hiển lộ tiên quân. Trăm sư muội, ngươi phải biết, ngươi giỏi có người giỏi hơn. Hơn nữa, Diệp Phàm sư đệ tiềm lực quả thật to lớn, nhưng hắn làm người cũng không tốt, phách lối ngang ngược. Diệp Phàm tiên quân cường thế bá đạo, lại là ở trong tông môn lập bang kết phái, để cho trong tông môn cạnh tranh mâu thuẫn không ngừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/xéo-sau-nối-do-nối-sip-nối-y-tans-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.